Thư kiếm Trường An, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch giả, Phương Ta một, em, Đình Phong, đúng vậy à, tất cả những thứ này là tại sao? Sư tổ Diêu Quang không tiếc hy sinh tính mạng vẫn muốn đẩy đồ đệ của mình vào chỗ chết. Để cho y sống dày vò trong 10 năm, vậy vì sao lại để cho Thiên Lam không ngại cùng thần tộc hợp tác? Gieo lên thần huyết trên đao của Mạc Thính Vũ. Mà trong miệng Bắc Thông Huyền vị sư thúc tổ khai dương kia. Càng là quên mất, du ngoạn cảnh giới thái thượng, người làm việc trên đời này, hiển nhiên có đạo lý của riêng mình. Đám sư thúc tổ Thiên Lam viện vì đem Mạc Thính Vũ dẫn vào tiên đạo. Phải mưu kế tính toán vô cùng như thế, tất nhiên có nguyên nhân của bọn họ, Tô Trường An muốn biết nguyên nhân này. Bởi vậy hắn hỏi, vì cái gì? Bắc Thông Huyền theo trong ánh mắt của Tô Trường An thấy được một chút kiên định. Y cảm thấy, Tô Trường An dưới cơ duyên xảo hợp lại phụ trách gánh nặng như vậy. Hắn có quyền được biết rõ những thứ này. Vì vậy, sau khi cân nhắc một chút, cuối cùng y quyết định đem cái tân mật mà các thế hệ Thiên Lam viện dùng miệng để truyền ngôn nói với vị thủ vọng già trẻ tuổi nhất từ trước tới. Nay của Thiên Lam viện này. Thiên hạ gồm ba tộc là Nhân Yêu Man, trong nhân tộc có tinh quân của Đông Tây Nam Bắc Trung Nam đầu cùng ngôi sao đế vương Tử Vi. Man tộc có bát đại tổ tinh bao gồm, Đế Giang, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Chiêu Thi, Khâm Nguyên, Khoa Phụ. Yêu tộc có sáu đại yêu quân là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, Đằng Xà. Những tinh vẫn này tuy rằng có tên không giống nhau nhưng cuối cùng đều là tinh quân. Tinh quân, không giống với tinh vẫn. Tinh quân chính là nhận lệnh của thiên nhân, đều có tổ chức và trách nhiệm trông giữ bộ tộc của mình. Với hai tộc kia ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng tinh quân của nhân tộc, Tử Vi là ngôi sao đế vương, bắc đầu bảo hộ muôn dân trăm họ, nam đầu quản giáo triều đình, tây đầu trấn giữ thần. Đông đầu đã ẩn thế nhiều năm, mà trung đầu Bắc Thông Huyền nói tới đây bỗng dừng lại một chút mới nói tiếp. Trung đầu lại chịu trách nhiệm giám sát tinh vẫn trong thiên hạ. Phụ trách đi đưa đám ma tinh vẫn, bởi vậy, nó có một cái tên khác là tinh thần các. Ta không biết rốt cuộc là người phương nào đã định ra quy củ như vậy nhưng dường như những quy củ đó đã có từ rất sớm. Chỉ là ta mơ hồ đã từng nghe sư phụ nói qua tinh quân trong thiên hạ. Kỳ thật cũng là xuất phát từ một mạch, và lại cũng là một nhóm tinh vẫn xuất hiện sớm nhất trên thế gian này. Tô Trường An nhẹ gật đầu, lần đầu tiên hắn nghe được những chuyện này. Thế nhưng, hắn chân chính để trong lòng vẫn là nguyên nhân vì sao các sư thúc tổ của mình phải làm ra sự tình như vậy. Vì vậy sắc mặt của hắn vẫn như cũ lạnh như băng. Cũng không có ý định lên tiếng, chỉ là im lặng chờ Bắc Thông Huyền nói tiếp. Chuyện này rất phức tạp, Bắc Thông Huyền lại lần nữa nhấc lên chén trà trên bàn. Nhẹ nhàng uống một ít, nhân tộc tuy có tinh quân năm đầu, bên ngoài xem ra so với hai tộc kia mạnh hơn rất nhiều nhưng tây đầu trấn thủ thần mộ. Đông đầu ẩn thế, trung đầu lại chịu trách nhiệm quản giáo tinh vẫn, đều không tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, nhân tộc nói cho cùng chỉ có Tử Vi cùng Nam Bắc hai đầu tổng cộng 14 vị tinh quân. Kỳ thật so với hai tộc kia cũng chính là sàn sàn như nhau. Bởi vậy, Nam Bắc hai đầu từ xưa đến nay đều giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ mật thiết mà so sánh với bảo hộ muôn dân trăm họ hay quản giáo triều đình. Nam Bắc hai đầu còn có một chuyện quan trọng hơn. Hai đầu sẽ lại có hung tinh ứng kiếp sinh ra một khi triều đình sụp đổ. Ba vị hung tinh chia ra là Nam đầu thất sát, Bắc đầu tham lang cùng phá quân. Mỗi khi ba hung tinh hiện thế chính là thời điểm thay đổi triều đại. Thiên hạ đại loạn, mà lúc đó Nam Bắc hai đầu cũng phải tìm được người có thiên mệnh. Phụ tá hắn bình định loạn thế, khôi phục xã tác, mà trăm năm trước nhà hắn suy yếu đến tình trạng vô vọng. Thiên cơ của Bắc Đầu và Nam Đầu đều đồng thời dự đoán tới số mệnh nhà Hán sắp hết và hung tinh của hai đầu cũng thuận theo hiện ra. Dựa theo thường lệ trước kia, lúc này hai đầu theo lý tự nhiên là liên hợp lại. Tiến hành tìm kiếm và phụ tá người có được thiên mệnh. Tuy nhiên, lần này có chỗ bất đồng chính là, nam đầu thất sát tinh quân ứng kiếp mà sinh ra lại là con cháu hoàng tộc nhà Hán. Bởi vì trong lòng gã có ham muốn cá nhân, không muốn nhìn thấy nhà Hán suy bại. Vì vậy gã đi ngược lại với thiên mệnh, vị thất sát tinh quân kia vốn là thủ lĩnh một đời của Thương Vũ môn nam đầu. Lại là con cháu hoàng tộc, gã vung cánh tay hô lên, người theo như mây, ỉ vào ly giang hung hiểm, tại đất tục nhanh chóng xây dựng quân đội của mình, cùng Bắc Ngụy, Giang Đông tạo thành thế chân vạc phân chia thiên hạ, hạ hầu Hạo Ngọc mới là người mang thiên mệnh, nhưng nam đầu nhất mạch lại khư khư cố chấp, điều này đã dẫn đến hai đầu đoạn tuyệt quan hệ, theo Giang Đông Sở Tiêu Hàn quy hàng. Thương Vũ nam đầu nhất mạch cầm đầu đất tục cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng mà nhận lấy thất bại. Nam đầu nhất mạch cũng bởi vậy đã bị cắt đứt truyền thừa. Còn lại bất quá cũng là vị lão giả họ Diệp kia ngươi đã nhìn thấy tại bên trong Tây Giang Thành. Lão chính là Thiên Cơ Tinh vẫn nam đầu. Bác Thông Huyền nói tới đây bỗng dừng một chút, lại rót cho mình chút nước trà, nhưng cũng không uống vào mà chỉ nắm trong tay. Tô Trường An cũng nắm lấy cơ hội này hỏi, nói cách khác là nam đầu năm đó phạm vào sai lầm, khiến cho môn dân trăm họ dù không liên quan mà gánh chịu 10 năm kiếp nạn. Tô Trường An tuy rằng không thích đọc sách, thế nhưng hắn vẫn biết một chút chuyện Bắc Ngụy cùng Tây Thục hơn 10 năm ác chiến. Hôm nay nghe Bắc Thông Huyền đem nguyên nhân bên trong nói tới, mới biết Nam Bắc hai đầu vậy mà cũng đứng sau chuyện này. Nam đầu làm sai chỗ nào, vượt quá Tô Trường An dự kiến, Bắc Thông Huyền chỉ lắc đầu, năm đó nam đầu muốn nghịch thiên cải mệnh, lại bị Tinh Vẫn trong thiên hạ cùng Bắc Đầu nhất mạch diệt cả nhà. Mà Thiên Lam Viện vốn luôn cố chấp với thiên mệnh, hôm nay lại vì muốn cải biến thiên mệnh dẫn đến rơi vào tình cảnh như vậy. Trong này đúng sai, có lẽ chỉ chính bọn họ mới có thể biết được. Tô Trường An nghe vậy trong lòng rùng mình, cũng không biết vì duyên cớ gì lại sinh ra vài phần bi thương. Nhưng điều này cùng các sư thúc tổ đem Mạc Thính Vũ dẫn vào tiên đạo có quan hệ như thế nào? Bác Thông Huyền nghe vậy cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Tô Trường An. Y thấp giọng nói tiếp, năm đó nam đầu bị đã cắt đứt truyền thừa, Thiên Cơ Diệp Tống Hàn đi Tây Giang mai danh ẩn tích. Mà vị thất sát tinh quân kia cũng dùng một chút thủ đoạn mà không ai biết được. Giả chết lừa gạt người đời để thoát thân. Hạ hầu Hạo Ngọc theo như thiên mệnh của y thống nhất thiên hạ. Đã thành lập nên vương triều Đại Ngụy phồn thịnh một thời. Đó là 70 năm đất nước Thái Bình. Dân chúng yên ổn, biên cảnh tuy có chiến sự nhưng thắng nhiều thua ít. Dân gian tuy có trộm cướp hoành hành tuy nhiên vẫn được kịp thời dẹp loạn. Thiên Lam Viện ngồi vững vàng ở vị trí học viện đệ nhất. Dân chúng đều tôn lấy là thánh địa của thiên hạ, cho đến có một ngày, sư tôn nhận được cầu cứu từ Tây Đầu Nhất Mạch, Tây Đầu Nhất Cung Nhị Phủ Tam Điển Tư Tướng bao gồm 4 vị tinh vẫn. Trong đó Nhị Phủ Cao Nguyên Tinh Quân cùng Tam Điển Hoàng Linh Tinh Quân bị một cái thế lực thần bí tên là Trích Tinh Lâu mê hoặc, tự cho là đã nhận được thiên mệnh. Muốn thả ra thần tộc bị phong ấn trong thần mộ, nhất cung Bạch Tiêu Tinh Quân và tứ tướng Cự Uy Tinh Quân vì thế cùng Phủ Nguyên. Hoàng Linh hai vị tinh quân bộc phát một cuộc đại chiến bên trong Tây Đầu. Cuối cùng Phủ Nguyên và Hoàng Linh bại lui, ngay lúc ấy cung chủ Tây Đầu vốn nghĩ rằng với thương thế của hai người kia thì trong thời gian ngắn không dám đến xâm phạm. Lại không nghĩ thời gian bất quá 2 ngày. Hai vị đã từng là người thủ mộ của Tây Đầu Nhất Mạch lại đưa tới một đám cao thủ của Trích Tinh Lâu vây công thần mộ. Mà cầm đầu đám tay sai Trích Tinh Lâu lại chính là tên thất sát tinh quân già chết của Tây Đầu năm đó. Biết rõ thần mộ quan hệ trọng đại nên lúc này sư tôn phái ra hai vị sư thúc đã kết làm phu thê là Khai Dương cùng Thiên Tuyền chạy tới vùng cực Tây cứu. Viện Tây Đầu Nhất Mạch, trận chiến kia đánh mãnh liệt đến trình độ nào ta không biết. Chỉ là từ miệng sư tôn ta biết được trận đó chúng ta thắng. Hai vị phản đồ Tây Đầu bị giết chết, vị tướng tinh Cự Uy Tinh Quân cũng chết trong chiến loạn. Thất sát bị thương cùng tay sai của Trích Tinh Lâu chạy trốn. Chỉ là từ đó nhất mạch Tây Đầu chỉ còn lại vị cung chủ Bạch Tiêu Tinh Quân. tự ý nào đó mà nói. Đợi ngày vị cung chủ Tây Đẩu kia quy thiên thì nhất mạch của họ coi như diệt môn rồi. Việc này mặc dù nói cho biết một giai đoạn nhưng Trích Tinh Lâu bỗng nhiên xuất hiện lại khiến cho các sư thúc cảnh giác. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm manh mối của Trích Tinh Lâu. Tô Trường An mơ hồ cảm giác được hắn sắp đụng đến chân tướng chuyện gì đó. Không nhịn được cảm thấy một hồi căng thẳng, mắt hắn nhìn Bắc Thông Huyền theo đó mà chuyên chú. Với địa vị lúc đó của Thiên Lam Viện, bọn họ rất nhanh tra được một ít dấu vết để lại của Trích Tinh Lâu. Chính như Bắc Thông Huyền nói, chuyện này rất phức tạp nên y ngừng lại nhấp một ngụm trà mới tiếp tục nói. Đó là liên minh cực kỳ phức tạp do nhiều người tạo thành. Bọn chúng có yêu, có nhân cũng có man, có tinh vẫn, có thần thị thậm chí còn sót lại một ít thần tộc chân chính. Bọn chúng tự xưng là Trích Tinh Khách cùng nhau dốc sức phục vụ một đám tên là Thế Lực Thiên Nhân. Thiên Nhân, chân mày Tô Trường An cau lại, ba tộc nhiều thế hệ chinh chiến, quan hệ bất dung, nghĩ đem ba tộc cộng sự cùng một chỗ đương nhiên là việc không thể tin được. Mà so sánh đến cùng càng khó tin hơn là Trích Tinh Lâu vậy mà còn thần thị. Thần tộc, với sự tiếp xúc không nhiều lắm cùng thần tộc của Tô Trường An. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thần tộc có một cơn hận ý phát ra từ nội tâm với sinh linh trên thế giới này. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đám gọi là thiên nhân có thể hoàn toàn tụ họp bốn cỗ thế lực rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bắc Thông Huyền khi đó cũng lắc đầu, ta cũng không biết thiên nhân đến tột cùng là thứ gì. Chỉ là sư tôn từng nói những thiên nhân này có năng lực thay trời đổi đất. Bọn họ có thể cưỡng ép tăng lên tu vi của bất kỳ một tu sĩ nào. Cũng có thể tùy ý sửa đổi tuổi thọ của tinh vẫn. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào bọn họ, cho dù là tống táng giả của tinh thần các cũng không thể làm gì. Đám thiên nhân của Trích Tinh Lâu lúc ấy hạ nhiệm vụ để Trích Tinh Khách mở phong ấn thần mộ thả ra chân thần và bán thần. Vì chuyện này đám thiên nhân trả thù lao cực kỳ đắt đỏ. Sư tôn sau khi biết rõ tin tức này liền ý thức được không tốt. Người tự thân mang theo Thiên Lam nhất mạch chạy tới thần mộ Tây Đẩu nhưng đã trễ. Cung chủ Tây Đẩu một mình đau khổ chống đỡ nhưng hai đấm khó địch bốn chân. Một ít Trích Tinh Khách thừa cơ hỗn loạn tiềm nhập thần mộ. Thả ra một bộ phận chân thần cùng bán thần. Sau đó sư tôn dẫn sư thúc gia nhập chiến trường. Rất nhanh đã đánh lui đám Trích Tinh Khách nhưng vì dự phòng thần mộ bị tập kích lần nữa nên bọn họ liên thủ. Thậm chí còn mời tới vẻn vẹn thiên cơ tinh vẫn của Nam Đẩu nhất mạch. Hợp sức mạnh tinh thần ba đầu phong ấn thần mộ, mà đi qua đoạn này, sư tôn cùng sư thúc cũng ý thức được Trích Tinh Lâu cùng đám thiên nhân phía sau Trích Tinh Khách đáng sợ. Bọn họ đau khổ tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm được một loại sức mạnh có thể chống lại những thiên nhân kia. Bắc Thông Huyền nói tới đây thì ngừng lại nhìn Tô Trường An. Mà hắn cũng biết nếu mình đoán không sai thì thứ có thể chống lại thiên nhân chính là tiên không thể nghi ngờ. Có lẽ bởi vì đã có ý định như vậy, Thính Vũ Sư Huynh sau khi được giao quang sư thúc dẫn từ Tây Lương về thì không lâu sau ta cũng bái nhập làm môn hạ của sư tôn. Giao quang sư thúc là một người rất trầm lặng, người trong thiên hạ gọi người là Đao Thánh, nói là phía sau Giang Đông Sở Tiêu Hàn thì thiên hạ không người có thể bì kịp tạo nghệ đao pháp của người 1/2 phần 10. Nhưng trên thực tế giao quang sư thúc của ngươi cho dù không bằng, đao của người lại rất sắc bén, nhưng thực sự, người lại là một người rất do dự, người rất thích Mạc Thính Vũ, cho nên dù biết rõ Trích Tinh Lâu có nhìn chằm chằm, có thể tiên đoán thần tộc làm loạn nhưng người do dự có nên đưa Mạc Thính Vũ vào tiên đạo không dễ đi kia không? Người do dự mất hết mấy năm, cho đến một ngày đám thiên nhân cảm nhận được vài việc trong kế hoạch của các sư thúc. Bọn chúng phái ra hơn 10 vị Trích Tinh Khách vây công Thiên Lam Viện. Bọn chúng đều có sức mạnh tinh vẫn. Trận chiến ấy ta cùng với các sư huynh sư đệ được sư phó giấu trong sân nhỏ. Lúc đó tu vi của chúng ta quá yếu không thể giúp được cái gì. Thậm chí vụng trộm nhìn chiến đấu lăng liệt như vậy đều không dám. Cho nên ta cũng không biết các vị sư phó sư thúc đến tột cùng làm sao lấy sức mạnh 7 người chiến thắng hơn 10 vị tinh vẫn. nhưng trận chiến ấy lại biến Thất Tinh Thiên Lam thành Lục Tinh. Khai Dương sư thúc không còn thê tử, Ngọc Nhi sư tỷ không còn sư phó mà chúng ta cũng mất đi một vị sư thúc. Cũng chính từ ngày đó về sau, ta chưa từng thấy được một nửa nụ cười trên mặt Khai Dương sư thúc. Mà từ ngày đó, ba vị sư thúc Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Cơ cũng liên tiếp vẫn lạc, nhìn như tử vong bình thường nhưng cũng có bóng dáng của Trích Tinh Lâu. Bọn chúng giống như có thể nắm được một chút không dấu vết số mệnh của Tinh Vẫn trong lúc không nhận ra dẫn độ về bỉ ngạn của trời sao. Giao Quang sư thúc phẫn nộ vì đồng môn chết đi, cũng lo lắng mục đích đáng sợ đằng sau đám Trích Tinh khách nên rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Người trong buổi tối hơn 10 năm trước nói ra thân phận Ngô Đồng, bức bách nàng đánh nhau với người cuối cùng chết trên tay Ngô Đồng. Người rất hiểu rõ đồ đệ của mình, bất kể là Mạc Thính Vũ hay là Ngô Đồng, người biết rõ Mạc Thính Vũ sẽ báo thù, cũng biết đáy lòng Ngô Đồng áy náy. Người vừa đúng thật xảo lợi dụng điểm này, chỉ là người ngàn tính vạn tính lại tính sai một chút. Thính Vũ sư huynh thật sự giống người rồi. Lưỡi đao biểu hiện lăng lệ ác liệt nhưng nội tâm lại không quả quyết. Hắn giết không được Ngô Đồng, cho nên lựa chọn bản thân thay nàng chết đi, mà ngươi lại là một điều ngoài ý muốn, ngươi đã lấy được tất cả những thứ vốn nên lưu cho Mạc Thính Vũ. Sức mạnh tinh quân, truyền thừa yêu tộc và máu chân thần, Bắc Thông Huyền nói xong những lời này thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này đều là hồi lâu sau sư tôn nói cho ta biết. Thật giả thế nào ta không cách nào phán đoán, ta chỉ thay người chuyển lời cho ngươi. Nói đến đây y lại liếc nhìn Tô Trường An một cái. Thiếu niên này giờ đây đang cúi đầu không biết muốn làm gì. Đây cũng là Thiên Lam, một Thiên Lam chân thật, nó dùng một cái lý do đường hoàng, tổn thương người khác cũng tổn thương bản thân nhưng lại cứu chính là muôn dân trăm họ. Đây là Thiên Lam đạo, cách chương.